Một cây hoa đào, chương 128, người trong cung đến, gocchuyenaudio.com. Trước đó cũng đã bàn xong, vốn dĩ Phan Đào muốn Dương Tu đến trọ ở trong nhà mình, nhưng mà Dương Tu hồi đó, lại đang so đo vấn đề bản thân có phải là ông già thỏ. Không, thêm nữa cảm thấy nếu thật đi đến nhà Phan Đào, quấy rầy hai người sinh hoạt không nói, mình cũng không cách nào hảo hảo ôn tập. Lúc này mới hạ quyết tâm, cự tuyệt hảo ý của Phan Đào. Nhưng mà lúc này, thi đình đã kết thúc còn có Ân Vinh Yến sau khi ít bảng, thậm chí không chừng về sau sẽ nhậm chức ở lại kinh thành cũng nên, nghĩ như vậy, Dương Tu sẽ còn phải ở kinh thành ít nhất chừng một tháng thời gian nữa. Mặc dù nói trong nhà Dương Tu gia cảnh coi như không tệ, nhưng mà quả thật khách sạn trong kinh thành rất đắt, trước đó vì thượng kinh đi thi, đặt phòng một lèo ba tháng, quả thực. Tốn không ít tiền, so với trước đó hai tay không dính xuân thủy mà nói, sau khi biết điều kiện trong nhà, Dương Tu cũng không khỏi đối với việc mình tiêu hoang cảm thấy mấy phần bất an. Cho nên đè ép ý nghĩ này, sau khi thi đình kết thúc Phan Đào một lần nữa mở miệng mời, Dương Tu do dự một chút vẫn là đáp ứng. Vì vậy, buổi tối, lúc ở trong phòng ăn dùng cơm, Phan Đào liền đem chuyện này nói một chút. Đối việc này, Lâm Lam cũng không có ý kiến gì, không nói Dương Tu là bạn thân đồng hương của phu quân mình, tính cách cũng không tệ. Lại cùng là tiến sĩ, và lại, không chừng lúc sau biết đâu sẽ trở thành đồng liêu nữa. Đem buồng phía đông trước đó từng chiêu đãi Dương Tu, an bài hắn vào ở, sau đó chuyện này cũng theo vậy mà quyết định. Thi đình ba ngày sau liền ít bảng, cho nên vì để có thể chấm điểm hết bài thi của 400. Cống sĩ lần này, vương thủ phụ cầm đầu 8 vị đại thần, đang bận rộn bù đầu ở trong cung điện dùng để chấm điểm. Mặc dù chỉ là căn cứ bài thi đình lần này để xếp hạng một lần nữa, nhưng lúc ấy bởi vì có đến 400 bài thi, lại chỉ có 8 vị đại thần, hơn nữa còn chưa đến 2 ngày liền phải gấp rút làm cho xong, thời gian quả thật cũng tương đối chặt. Đến ngày chấm thi 8 vị đại thần được triệu tập nhận lấy bài thi trước đó đã niêm phong kín tên họ hộ tịch mỗi người một bàn, thay phiên nhau truyền đọc thêm vào 5 loại ký hiệu. Một nhân, nói cách khác người thứ nhất nhìn xong bài thi thì bình duyệt ngay sau đó đưa cho người sau lưng bình duyệt 8 người toàn bộ thay phiên bình duyệt xong xuôi, mới tính là triệt để hoàn thành. Cuối cùng, bài được, nhiều nhất sẽ được xem là tốt nhất rồi. Sau đó trong tất cả bài thi chọn 10 bài có nhiều nhất trình thiên tử phê duyệt cuối cùng thuận theo thiên tử khâm định ngự phê hạng nhất nhị tam trong nhất giáp cũng chính là trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa trong miệng mọi người, ba người hạng đầu giống như vậy liền được gọi là tiến sĩ cập đệ, lại xưng là tam đỉnh giáp. Phía sau hơn 300 người trúng tuyển còn lại, lượng người của nhị giáp chiếm 1/3 số trúng tuyển, được xưng tiến sĩ xuất thân, hạng nhất của nhị giáp xưng truyền lư. Sau đó chính là lượng người của tam giáp chiếm 2/3 số trúng tuyển. Dựa theo thông lệ, muốn leo lên nhất giáp nhị giáp phía trước ít nhất cũng phải có 7 cái. Mới được nếu ít hơn 7 cái chỉ có thể ở vào tam giáp. Trừ 10 bài nộp lên cho thiên tử từ thứ hạng 11 trở xuống của số còn. Lại, đều do vương thủ phụ bọn họ định đoạt cuối cùng lại lần nữa do quan điền bảng viết lên bảng yết. Nhất giáp ba người cũng chính là trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa sẽ lập tức nhận chức trạng nguyên nhận chức Hàn Lâm Viện tu soạn, bảng nhãn, thám hoa nhận chức Hàn Lâm Viện biên tu. Về phần tiến sĩ nhị giáp tam giáp còn lại nếu như muốn nhận chức làm quan, phải ở Điện Thái Hòa trải qua một vòng khảo hạch nữa tổng hợp thành tích thi hai lần trước sau của hắn, mới có thể lại từ trong chọn ra ưu tú tiến vào Hàn Lâm Viện trở thành thứ cát sĩ. Đây cũng chính là tục xưng, Hàn Lâm dự bị, về phần những người còn lại không được nhận chức vào cung, có thể phân phát cho các bộ đảm nhiệm một chức chủ sự hoặc là đi vùng xa nhậm chức. Vương thủ phụ rất nghiêm túc phụ trách phê chữa bài thi, mỗi một phần bài thi dán. Kín, đều dựa theo mức độ trả lời tốt xấu của bài thi để chấm điểm, dẫu sao làm quan nhiều năm, hắn có thể suy đoán ra sở thích của thiên tử, cũng trải qua không ít lần chấm thi đình, tự nhiên có thể đoán được tốt xấu. Kiểu chữ, chính sách thực tế đều chỉ có thể coi như cộng điểm chút thôi, cả cái thi đình, trọng yếu nhất lại là câu hỏi thứ hai. Hỏi kiểu này, nếu một mực nịnh hót a dua, số điểm mặc dù sẽ không kém đi đâu. Nhưng mà chỉ cần là chủ động đưa ra ý kiến phê bình, bất luận kiểu chữ như thế nào, bất luận câu thứ nhất bài thi như thế nào, cũng không để ý số điểm như thế nào, thiên tử đều muốn đích thân chấm bài thi. Yêu cầu như vậy, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Lần này, đến cả vương thủ phụ cũng phát hiện mình không hiểu trong lòng thiên tử rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Là để biểu, hiện bản thân không phải cái loại minh quân nghe không được lời thật khó nghe. Hay còn suy nghĩ gì khác, trong lòng tuy không nghĩ ra, nhưng mà mấy đại thần đồng thời nhận được phần mệnh lệnh này thiên tử tự nhiên đều nghiêm khắc thi hành. Hai ngày này chữa bài 8 vị đại thần liên quan đến phê chữa không thể rời khỏi cửa cung, hôm đó vương thủ phụ trở về, vốn dĩ chỉ nghĩ thuận đường cầm một vài quần áo thay đổi, nhân tiện về nhà nhìn xem ai ngờ lại bị vương đình làm cho tức một trận như vậy. Hiện tại người tuy ở trong cung, nhưng chỉ cần nghĩ tới tình hình lúc ấy, Vương Thủ Phụ trong lòng vẫn có một cơn tức giận thật lâu không thể tiêu tán, thậm chí, bất chi bất giác, đối với Phan Đào cũng khó tránh khỏi có mấy phần đối lập. Chữa từ rạng sáng 4-5 giờ cũng chính là bắt đầu từ canh tư trừ thời gian ăn cơm. Buổi trưa cùng thoáng nghỉ ngơi chốc lát, 8 vị đại thần cơ hồ đều không ngủ không nghỉ phê chữa bài thi. Mấy người ngày đêm bận rộn cuối cùng mới dựa theo 5 loại ký hiệu phân ra các bài thi không đồng đẳng cấp. Nhưng mà bài thi mặc dù đã phê chữa xong, công việc chấm thi lại vẫn chưa kết thúc. Trừ lần bình xét cấp bậc đầu tiên, sau khi bình xét còn cần 8 vị đại thần căn cứ những bài thi đã bước đầu phán định tiến hành thứ 2 lần tổng hợp xem xét. Dẫu sao thời gian gấp như vậy, mọi người cũng khó tránh khỏi sẽ có lúc mệt nhọc, thậm chí củ cải rau xanh mỗi loại đều có người thích cũng có thể sẽ xuất hiện bài thi tỏ ra tranh cãi rất rõ ràng, cho nên, hai lần bình xét giống như vậy cũng liền càng quan trọng hơn, càng công bình không ít. Lần bình xét này, là do đại thần thủ tịch cũng chính là Vương Thủ Phụ tới. Dẫn dắt hắn xem như tổng kiểm tra, căn cứ vào cấp bậc phân biệt bởi 5 loại ký hiệu mọi người phê duyệt, mang tất cả bài thi đã chấm ra để tổng hợp bình xét, sau khi thảo luận phát biểu, lại tới xác định hạng lần cuối cùng. Cứ phê duyệt như vậy, trong 10 bài cuối cùng chọn lựa ra lại chỉ có 2 bài là đề xuất ý kiến cải tiến, trừ 10 bài thi theo như thông lệ ra, ngược lại còn có thưa thớt giải rác mấy bài cấp bậc không cao lắm, cũng đề xuất ý kiến phê bình cải tiến, tuy rằng không hợp lý, nhưng mà nhớ trước đó thiên tử dặn dò, cuối cùng cũng cùng với 10 bài thi kia tổng cộng 17 bài thi cùng nộp đi lên. Chuyện về sau cũng sẽ không liên quan đến 8 vị đại thần nữa. Bệ hạ nếu đã muốn 17 bài thi kia đi lên, vậy thì ít nhất trong những bài thi còn lại này, cao nhất cũng phải bắt đầu từ thứ hạng thứ 18. Rõ ràng khoảng cách thiết bảng còn một đoạn thời gian, hôm nay, Phan Đào đang cùng Lâm Lam hai người ở trong hậu hoa viên tu bổ cây cảnh, chỉ là còn chưa tu sửa được bao nhiêu, thì nhìn thấy người hầu mà trước đó rõ ràng đã được huấn luyện sửa chữa, lại như con chim sợ ná, vội vàng vọt vào chỗ hậu hoa viên chỉ có hai người. Nhìn người hầu trong nhà lại bộ dáng không có quy củ như vậy, bên hiên nhà, sắc mặt Lâm Lam trầm xuống, ngược lại là Phan Đào, giờ phút này còn vẫn tâm tình tốt mở miệng dò hỏi, làm sao vậy, đây là sao? Không biết có phải là thủ phụ, lại tới. Bên này Phan Đào nói giỡn chơi còn chưa nói hết, bên kia, người hầu thở hổn hển chạy tới thật vất vả thuận khí, đã mặt đầy lo lắng bất an mở miệng nói, không, không phải. Lão gia, lần này, là trong cung, là người trong cung đến. Người trong cung đến, nghe được câu này, Phan Đào nguyên bản vẫn có thể cười nói như thường, nhất thời cũng không khỏi kinh hãi thiếu chút nữa làm hư chậu bông trước mặt đã được tu kiến xong, lật đật buông xuống cây kéo trên tay cùng bên cạnh Lâm Lam cũng giật mình như vậy, kinh ngạc nhìn nhau. Lâm Lam giật mình sau, rất nhanh liền hoàn hồn, vội vàng ra tay, giúp cởi ra bộ áo chống bụi khoác trên người Phan Đào, vừa giúp đỡ phu quân mình sửa sang lại ăn mặc vừa bất an mở miệng truy hỏi người hầu nói, các ngươi có để lại người chào hỏi chưa? Đừng giống như lần trước, không hiểu quy củ, lần này cũng không phải nhận lỗi xuông là có thể xong, đây là người trong cung. Còn nữa, Dương công tử ở trong sương phòng phía đông, ngươi thông báo hắn chưa? Trong cung phái người đến, nghĩ đến nhất định là vì chuyện thi đình lần này, mặc. Dù không rõ rốt cuộc tìm chính là phu quân mình, hay là Dương công tử đang ở tạm trong phủ, nhưng nghĩ đến là người trong cung, chuyện này liền tuyệt đối không thể lơ là. Người hầu kia nghe Lâm Lam dặn sau, đã vội vàng hướng tiền viện chạy. Trong lúc vội vàng, Lâm Lam thấy y phục Phan Đào đã được chỉnh lý xong, lúc này mới nhận lấy áo khoác cộc tay Tiểu Nguyệt cầm bên cạnh, vừa sửa sang lại búi tóc vừa rồi bất chi bất giác bị làm rối của mình. Vừa cẩn thận đẩy Phan Đào một cái, dùng ánh mắt tỏ ý hắn đi mau đi. Cách chương,